anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Phường Thị Tinh Tế. Phường Thị Tinh Tế này là phường thị của nhà Tạ gia mà Tạ Hải Dương đã lợi dụng với quá trình vận chuyển cả hàng hóa và con người đến mục tiêu ở gần Thiên Mệnh Tinh để đưa Vương Bảo Nhạc lên Phường Thị Tinh Tế để coi như là có thể thấy được nhiều cái của cuộc sống trong tinh không, cũng như là có thể mang nhiều đồ vật đến mà nịnh nọt Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phường Thị Tinh Tế này có cái gì vui. Thấy được Vương Bảo Nhạc đồng ý thì nụ cười trên mặt Tạ Hải Dương càng tăng lên. Đúng như là suy đoán của Vương Bảo Nhạc thì việc mà gặp được Phường Thị Tinh Tế của Tạ gia là do Tạ Hải Dương đã sớm chuẩn bị sắp xếp. Dùng địa vị của Tạ Hải Dương ở trong gia tộc còn chưa đủ để khu động cả một cái phường thị tinh tế đến choán sử dụng. Dù sao loại phường thị này lại mang cả người khác thông hành, như là một chuyến đò cố định di chuyển giữa hai địa phương, là một trong những sinh ý trụ cột của Tạ gia. Từng cái phường thị tinh tế đều có cường giả của gia tộc quanh năm tọa chấn, mà những phường thị này chỉ tuân theo pháp chỉ của gia chủ Tạ gia mà thôi. Bất quá, thông qua lực ảnh hưởng của phụ thân hắn, mặc dù không có cách nào khu động được phường thị, thế nhưng để cho phường thị tinh tế này ở trong những đoạn thời gian đặc biệt cố ý dừng lại trên một địa điểm vài ngày thì hắn vẫn có thể làm được. Dù sao thì ở trong phường thị tinh tế của Tạ gia cũng không có những quy định, quy chuẩn, tinh chuẩn nào cả. Tinh tế phường thị, quá trình thông hành dài dằng dặc mà trên đường đi cũng tồn tại rất nhiều biến cố, cho nên tự nhiên là ở dưới sự nỗ lực của Tạ Hải Dương, cái phường thị này vốn là phải tiến về khu vực của Thiên Mệnh Tinh, cho nên cũng xuất hiện trên hành trình của Vương Bảo Nhạc. Mà chuẩn bị như thế là do Tạ Hải Dương vì biểu hiện bản thân bày rõ ưu thế của mình. Đó là thân phận và địa vị của hắn ở trong Tạ gia, cũng đại biểu là hắn có thể giao dịch vô số tài nguyên. Những tài nguyên này hắn có được quyền chi phối nhất định, có thể đổi lấy giá trị ở trong gia tộc để đề cao địa vị của mình. Cũng đồng dạng ở trong quyền hạn phạm vi của mình, hắn có thể tiến hành là chốt đơn khống, ghi nợ trên người của mình, rồi thông qua định mức trường kỳ đối với gia tộc để tiến hành khấu trừ dần. Nếu thực sự khấu trừ không được thì hắn còn có thể vận dụng định mức của phụ thân hắn, thậm chí là cuối cùng còn có biện pháp là biến khoản nợ đó thành những khoản nợ xấu khó đòi. Ở giữa tính toán này còn có rất nhiều thao tác nhỏ nữa. Đây cũng chính là hành trình phát triển giống như của Tạ gia, một quá trình phải trải qua. Theo gia tộc càng ngày càng lớn, sinh ý càng ngày càng nhiều, tự nhiên nó sẽ xuất hiện vô số những vấn đề không thể nắm rõ về mặt của cải. Mà Tạ gia đối với cái này không phải là không muốn giải quyết, mà không có cách nào giải quyết được. Một khi giải quyết cho triệt để thì sao là cả Tạ gia đều muốn xé thành từng mảnh. Mà không giải quyết chỉ cần tiền lãi thôi, nếu như mở rộng lên thì luôn luôn tạo thành một cái áp lực để cho Tạ gia phải đẩy mạnh mua bán. Những vấn đề này Tạ Hải Dương thân là người của Tạ gia, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Trong quá khứ thì hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu, nhưng hôm nay là chỗ phụ thân gây ra tai họa, gia tộc lại không ai để ý tới, mà kẻ đứng xem náo nhiệt âm thầm cũng không ít, cho nên trong lòng Tạ Hải Dương cũng tràn ngập bất mãn. Hơn nữa hắn còn muốn nịnh nọt Vương Bảo Nhạc và Liệt Diễm Tinh Hệ, cho nên lúc này mới muốn xuất huyết một lần. Không phải chỉ là tài nguyên thôi sao? Lão tử cái khác thì không có, nhưng tiền thì ông đây chẳng thiếu. Nhìn qua tinh tế phường thị càng ngày càng gần, trong mắt Tạ Hải Dương lộ ra tinh mang. Hắn cảm thấy cho dù có hao tổn nhiều hơn nữa, nhưng chỉ cần có thể ở trong Liệt Diễm Tinh Hệ kéo gần quan hệ với Trần Thanh Tử, như vậy thì hết thảy đều đáng giá. Ở trong ý nghĩ như vậy thì sau khi Vương Bảo Nhạc đến được tinh tế phường thị của Tạ gia, tâm tình tự nhiên không có khả năng là không thoải mái. 10 chiếc cự thuyền này độ lớn có thể so với cả ngôi sao, tạo thành một cái phạm vi phường thị rộng lớn, các loại cửa hàng mọc lên như rừng. Một nửa khác thì tràn đầy những tu sĩ là mua vé tàu để thông hành, khiến cho nhân khí trong phường thị cực kỳ náo nhiệt, xôn xao. Đây cũng là một mảnh văn minh khá là đặc thù. Đồng thời bởi vì mục đích đến là Thiên Mệnh Tinh, cho nên trừ đi một ít gia tộc và thế lực đỉnh cấp là thông qua phương pháp của bản thân để tiến về mục tiêu, thì một ít tu sĩ khác đến mừng thọ lần này, phần lớn là đều phải đi thuyền để mà tiến về. Cho nên trong tinh tế phường thị của Tạ Gia lúc này, còn có một chiếc cự thuyền chuyên môn, giao dịch các loại vật quý hiếm, cho người ta mua sắm xong, sẽ đưa ra làm lễ mừng thọ. Âm thanh nơi đây vô cùng huyên náo, chẳng những phần đông tu sĩ khác biệt mà lai lịch cũng bao hàm khá là toàn diện. Ngoài trừ những tu sĩ có hình dạng như nhân loại, thì còn có cả thú loại, cả thực vật chi tu. Ví dụ như khi Vương Bảo Nhạc vừa lên thuyền đã nhìn thấy một khóm thái dương hoa lướt qua trước mặt, đồng thời còn có các loại thân thể giống như là do quy tắc tạo thành, như người đá, hỏa nhân, thậm chí anh còn chứng kiến cả người có thân hình nhân lại nhưng lại có cái đầu của cá mập. Rồi trong đó có người mọc cánh, hoặc là có rất nhiều đầu, cánh tay như xúc tu bạch tuộc, nói chung trăm vạn kỳ dị chỗ nào cũng có. Có những người thân là áo đen, nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy trong áo đen là một mảnh trống rỗng, thế nhưng khi lướt qua bên cạnh hắn lại chuyển đến từng trận chấn động làm cho ngay cả Vương Bảo Nhạc trái tim cũng phải đập nhanh. Đây là tu sĩ của Tử Đồ Tinh, chúng không phải không có thân hình, chỉ có điều bởi vì bất đồng quang phổ mà chúng ta nhìn không thấy, trừ phi tu vi đạt đến hằng tinh cảnh mới có thể nhìn thấy bộ dáng chính thức. Còn đây là người tu hành ở Tắc La Đế Tinh, ở quê hương của bọn họ thì đó là một mảnh đại hải được xưng là có thể ăn mòn hết thảy, từ đó mà chúng ra đời, trời sinh có thể nắm giữ quy tắc của thủy, từng cái đều không hề kém. Thấy ánh mắt Vương ở Bảo Nhạc quét tới thì Tạ Hải Dương ở một bên thấp giọng giới thiệu cho hắn. Về phần những người nhiều đầu kia, nhiều cánh tay thì đa số có chút liên quan huyết mạch đến tộc Vị Ương. Người cũng biết rồi, tộc Vị Ương là chúa tể của đạo vực Vị Ương, cho nên phần đông tộc nhân của bọn họ cũng có rất nhiều khác loại, ở trong những năm này sinh sôi nảy nở, vì vậy mà xuất hiện những hậu duệ kỳ lạ như thế. Nghe Tạ Hải Dương giới thiệu, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình coi như cũng được mở rộng tầm mắt. Trên thực tế thì hắn những năm này đa số là trong liên bang thôi, kiến thức của bên tinh không là thiếu thốn rất nhiều. Sau khi đến được tinh tế phường thị của Tạ Gia, hắn cảm thấy tầm mắt của mình càng thêm thoáng đạt. Rất nhanh, ánh mắt Vương Bảo Nhạc liền từ chỗ đám tu sĩ kỳ dị trong tinh tế phường thị dịch chuyển đi. Sau lưng còn có 8 vị hằng tinh và Tạ Hải Dương ở bên cạnh bảo hộ, hắn đi bộ dạo trong phường thị rồi tiến vào trong một cái cửa hàng. Đây là một cửa hàng chuyên môn bán đan dược, tổng cộng có 2 tầng. Các loại đan dược cực kỳ đầy đủ, vô luận là đồ mà hằng tinh cần hay là ngưng khí sử dụng thì chủng loại cũng rất đa dạng. Đồng thời có một ít chân phẩm mà ngoại giới rất khó tìm thấy, càng làm cho người ta cảm thấy xa xỉ. Tầng 1 đại sảnh trung tâm cần có 5 à tầng 1 đại sảnh trung tâm có để một cái lò đan phải rộng cỡ 5 người ôm mê hết, trong đó có khói xanh lượn lờ tràn ra. Khói này đi vào mũi có thể dẫn động tiên khí khởi động trong cơ thể. Nếu được sông lâu dài trong hương khói thì đối với việc tu hành có chỗ tốt rất lớn. Hương chi như thế bản thân nó đã có giá trị xa xỉ, thế nhưng ở chỗ này lại được sử dụng miễn phí cung cấp cho người ta. Bởi vậy có thể nhìn thấy nội tình của cửa hàng là rất sâu. Đồng thời có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà trong cửa hàng này trên cơ bản là mỗi thời mỗi khắc đều có phần đông tu sĩ tiến hành giao dịch. Bên trong thì vô luận là người mua hàng hay là tiểu nhị đều là một mảnh bận rộn. Chỉ vậy thôi rõ ràng đã không tầm thường, mà sinh ý trong cửa hàng. Tại thời điểm sau khi Vương Bảo Nhạc tiến vào, theo một đường Tạ Hải Dương ho khan, lập tức có một lão giả cấp tốc từ trong cửa hàng lao ra. Lão giả này một thân tu vi rõ ràng là cấp độ hằng tinh cảnh. Sau khi nhìn thấy Tạ Hải Dương, hắn mỉm cười, mà Tạ Hải Dương nhìn thấy lão giả đến liền cúi đầu, bái kiến dược lão. Lão giả gật đầu, lại nhìn Vương Bảo Nhạc một chút. Vương Bảo Nhạc mỉm cười nhìn lại, khẽ ôm quyền. Lão giả cũng lập tức là trả lễ. Sau đó ánh mắt như có như không liếc về 8 vị hằng tinh cảnh sau lưng Vương Bảo Nhạc, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười, rồi xoay người hướng về 4 phía mở miệng. Thỉnh chư vị đạo hữu xin rời đi. Lúc này bổn điếm phải nghênh đón quý khách, sẽ phong điếm nửa canh giờ. Lời hắn vừa xuất ra thì lập tức các tu sĩ trong cửa hàng thân sắc đều biến hóa, hướng về phía 8 người Vương Bảo Nhạc nhìn tới. 8 tiểu nhị trong cửa hàng cũng chấp hành mệnh lệnh của lão giả, khách khí mời mọi người ra ngoài. Cho dù là một số tu sĩ sẽ không vui, nhưng cũng không có biện pháp. Rất nhanh thì trong cửa hàng này ngoại trừ Vương Bảo Nhạc với đám người đi theo thì đã không còn khách hàng nào khác nữa. Cửa chính đại môn đóng lại, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy trong lòng hơi chấn động. Trên thực tế cái loại đãi ngộ này hắn là lần đầu tiên gặp được, trong đáy lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu, thế nhưng biểu hiện ra ngoài lại là khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Tạ Hải Dương. Dương Nhi, ngươi làm gì thế này? Thập Lục sư thúc cực kỳ tôn quý, ta lo lắng bị những người tạp nhạp quấy rầy, cho nên tự tiện quyết định, kính xin sư thúc trách phạt. Tạ Hải Dương không biết trong nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng thoạt nhìn khi nói vẻ mặt rất chân thành. Người nhà, lần sau thì không thể chiếu theo cái lệ này nữa. Vương Bảo Nhạc lắc đầu nhàn nhạt mở miệng, quay hướng về phía quản sự của cửa hàng, gọi là Dược Lão kia, ôm quyền, đa tạ Dược Lão tiền bối. Cái Dược Lão kia tuy xem ở mặt mũi của Tạ Hải Dương cho đãi ngộ cao như thế, nhưng giờ phút này nhìn Vương Bảo Nhạc rõ ràng có thân phận không tầm thường, lại khách khí đối với mình như vậy thì đáy lòng cũng vui vẻ, cho nên mỉm cười gật đầu, lại gọi đến hai nữ đệ tử, vô luận là dáng người hay dung nhan đều là thượng giai, để cho các nàng đi giới thiệu đan dược cho Vương Bảo Nhạc. Hai cái nữ đệ tử này trẻ tuổi, đối với Vương Bảo Nhạc rõ ràng là đặc biệt hiếu kỳ, dù sao có thể để cho một trong các thiếu chủ là Tạ Hải Dương đi cùng mà lại được hưởng đãi ngộ như thế này. Cái này nói rõ là Phương Bảo Nhạc cũng sở hữu một cái chỗ dựa không tầm thường, hoặc tự bản thân hắn là người khá đặc biệt. Cho nên dưới sự cười nói, ngôn ngữ càng vô cùng dịu dàng, thổ khí như lan, mà giới thiệu. Các nàng rất nhanh liền phát hiện, chỉ cần đan dược mà bị đối phương nhìn thấy vài lần, căn bản không cần phải mở miệng, thì thiếu chủ của mình một bên. Lập tức lấy xuống rồi để vào trong túi chữ vật. Một màn này để cho hai nữ đệ tử không khỏi càng thêm nhiệt tình. Trong đó một vị trong đáy lòng, sau khi suy nghĩ thì bắt đầu lại gần Vương Bảo Nhạc. Mấy lần trong lúc giới thiệu giống như vô ý, dùng bộ ngực no đủ của mình cọ sát vào cánh tay Vương Bảo Nhạc. Công tử, ngươi xem, bình đan dịch này có tên là Bích Lạc Tuyền, một giọt có thể làm cho linh hồn bị hao tổn cấp tốc tự lành. Còn có viên thuốc này nó tên là Địa Hoàng Hoàn, bồi dưỡng bản thân, nếu như phục dụng lâu dài có thể tăng cường sinh cơ. Mà đối với thân thể, khi mà tu luyện cũng có những chỗ tốt nhất định. Nữ đệ tử này sau khi nói xong liền đem viên thuốc lấy xuống, để vào trong tay Vương Bảo Nhạc. Trong một khắc này nàng xảo diệu, là cọ vào lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc thoáng một cái. Cử động của nữ tu kia không hề rõ ràng, thậm chí nếu như không phải tự mình trải nghiệm thì người bên ngoài rất khó phát giác ra mánh khóe. Điều này hiển nhiên nói rõ là cái loại động tác này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà làm. Nghĩ đến cũng phải luyện tập và có kinh nghiệm lâu năm mới có thể bất động thành sắc để câu dẫn tâm tư người ta ngứa ngáy lên. Nếu như nhất thời xúc động thì có lẽ là sẽ có nhiều cảm xúc đối với nàng. Bất quá hành vi lần này của nàng ngược lại cũng là không phải gặp ai cũng dùng, mà phần lớn phải gặp được những khách nhân có đủ địa vị và những người tu hành trẻ tuổi. Hôm nay sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, nàng phán đoán là đối phương là một loại người cao quý có chỗ dựa, cho nên càng ra sức biểu diễn. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đối với cái này hắn rõ ràng là đã hiểu, trong lòng không khỏi khoan khoái dễ chịu, hắn càng phát ra cảm khái, hắn tự động bỏ qua các nhân tố khác mà lại thổn thức về giá trị nhan sắc của mình. Hắn cảm giác là dung nhan của mình tựa hồ vô luận đặt ở địa phương nào cũng đều mang đến cho mình vô cùng phiền não. Mà thôi, là do mị lực của ta quá lớn, cũng không phải là lỗi của các nàng. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, rất biết nghe hiểu chuyện mà tha thứ cho cử động của nữ tu này, hắn lựa chọn làm như không thấy. Mà một màn này rơi vào trong mắt Tạ Hải Dương, hắn trừng mắt càng thêm xác định phán đoán của mình. Mập mạp này quả nhiên háo sắc, như vậy thì cũng dễ xử lý thôi. Thế nhưng cách nghĩ này vừa trồi lên trong đầu Tạ Hải Dương, thì ở bên kia trong đầu Vương Bảo Nhạc lại truyền đến tiếng hử lạnh của chị đẹp. Bàn tử, người rất biết hưởng thụ nha, như thế nào không ôm vào trong ngực, hảo hảo ve vuốt một phen. Nghe tiếng hừ lạnh này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên có chút chột dạ, bản năng đối xử lạnh nhạt nhìn nữ tu bên cạnh. Mặc dù không trực tiếp mở miệng, nhưng trong nội tâm lại yên lặng nói ra một câu. Dòng chi tục phấn bực này, há có thể vào được pháp nhãn của Vương Mỗ. Theo đáy lòng, yên lặng lẩm bẩm, cùng với ánh mắt lạnh như băng, nữ tu kia cũng lập tức phát giác ra. Vì vậy mà cũng bất động thành sắc lui ra sau một chút. Phiền toái ngươi lần sau, đừng có tự xưng là Vương Mỗ với ta. Còn có người như thế nào lại không hưởng thụ chứ? Trong đầu Vương Bảo Nhạc ngữ khí của chị đẹp có chút âm dương quái khí. Những dòng chi tục phấn này, Vương Bảo Nhạc ta chính là chính nhân quân tử, há có thể cho nàng cơ hội để chiếm tiện nghi của ta. Chị đẹp, ngươi đã quá xem thường ta rồi. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt đáp lại, sau đó thần thái như thường nhìn về những đan dược khác. Mà hết thảy những điều này ta Hải Dương không thể biết được nguyên do. Theo chỗ hắn thấy là Vương Bảo Nhạc, ngay từ đầu thì tựa hồ để yên cho nữ tử kia hành động, nhưng rất nhanh lại cảm thấy phản cảm. Cái này để cho nội tâm của hắn nghi hoặc, hắn cảm giác được phán đoán lúc trước của mình tựa hồ có chút không đúng, mà sau khi cẩn thận quan sát, giống như giờ phút này Vương Bảo Nhạc, vô luận là thân sắc hay cử động, phảng phất đều thực sự chán ghét hành vi, tư thái của nữ tử kia. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tà Hải Dương rất xác định là lúc trước Vương Bảo Nhạc không phải cái dạng này. Biến hóa mâu thuẫn như vậy lập tức để cho đáy lòng Tà Hải Dương bay lên một cỗ ý chí cao thâm mặt chắc. Hắn quyết định là phải quan sát nhiều thêm. Dù sao thì cái loại sự tình xử lý cho hợp ý, nếu như phán đoán sai lầm ở ngọn nguồn, như vậy sẽ hoàn toàn tạo ra tác dụng ngược. Mà trong lúc Tà Hải Dương quan sát, thì Vương Bảo Nhạc cũng đi hết tầng 1 của cửa hàng này và leo lên tầng 2. Cho đến sau cùng, ở chỗ đan dược bán nhìn chúng Tà Hải Dương đã mua lại toàn bộ, lúc ly khai, thì Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Không biết là nơi đây có đan dược nào diệu dụng đối với tàn hồn hay không? Đây là câu nói đầu tiên mà Vương Bảo Nhạc sau khi tiến vào cửa hàng phát ra nhu cầu của mình. Tinh thần Tà Hải Dương chấn động, lập tức an bài xong xuôi. Rất nhanh, phải có đến vài chục loại đan dược có tác dụng bổ dưỡng đối với tàn hồn được đưa lên. Nhìn lướt qua, Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu. Bên kia Tà Hải Dương cũng không chút do dự vung tay, liền đem những đan dược chữa trị tàn hồn này toàn bộ mua xuống. Rồi theo Vương Bảo Nhạc một đường rời đi, lại đi sang một nhà khác. Cứ như vậy, trải qua mấy ngày, theo phi thuyền của Tinh Tế Phường Thị không ngừng đi về phía trước, thì Vương Bảo Nhạc cũng ở trong phường thị này của Tạ Gia, cùng với Tạ Hải Dương đi vào mấy chục cửa hàng bất đồng. Mặc dù không phải là cửa hàng nào cũng tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đến lập tức phong điếm, chỉ phục vụ có một mình hắn, thế nhưng cái loại phục vụ như thế vẫn có hơn phân nửa. Loại đãi ngộ này để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc sung sướng phi thường. Tạ Hải Dương ký đơn càng làm cho hắn cảm nhận được sự khoan khoái dễ chịu. Thế nhưng bản thân Vương Bảo Nhạc cũng tin tưởng đó là không thể tham lam vô độ, cho nên chỉ cần nắm chắc điểm mấu chốt. Ở những cửa hàng này tuy rằng là nhiều, nhưng chính thức là để Tạ Hải Dương phải mua, ngoài trừ đan dược thì cũng không có phải yêu cầu nào đó khoa trương. Thế cho nên đến cuối cùng, Tạ Hải Dương dù là có nịnh nọt, thì tâm tư của Vương Bảo Nhạc cũng biểu hiện ra sự cảm khái. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc này có thể đi tới một bước của ngày hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên đâu. Dù sao thì không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ở trong loại trường hợp này mà khắc chế được ý niệm tham lam. Phải biết rằng hiện giờ mình đang có việc cầu người, có thể là nói rõ rằng nếu Vương Bảo Nhạc muốn mua nhiều hơn nữa, hắn cũng phải cắn răng mà trả. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Vương Bảo Nhạc rất biết chỗ và đúng mực, nắm được cái điểm mấu chốt. Thậm chí có nhiều lần rõ ràng Tạ Hải Dương đã có ý bảo chủ quán đem vật phẩm lấy xuống nhưng đã bị Vương Bảo Nhạc ngăn cản. Hải Dương huynh đệ, ta biết tâm ý của ngươi, thế nhưng giữa ta và ngươi không cần phải như thế. Tiền cũng không phải là lá cây. Thực tế thì phần đông người Tạ gia các ngươi sợ là còn đang nhìn chằm chằm vào ngươi kia. Ở trong một cái cửa hàng không có phong điếm và tu sĩ đến giao dịch cũng không có nhiều, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Tạ Hải Dương, lời nói chân thành. Cho dù Tạ Hải Dương từ nhỏ đến lớn đã luyện thành một cái tư duy thương nhân, cũng đều tại thời điểm nghe được câu nói này lại chứng kiến biểu lộ của Vương Bảo Nhạc mà dâng lên một chút cảm động. Cuối cùng hắn dứt khoát nói rõ: Thập Lục Sư Thúc, lần này phường thị này của nhà ta đích thực là đã tiêu hao một ít nhất mạch nhân tình của ta cùng với một số định mức bắt buộc. Bất quá, thế nào cũng tiêu hao cả rồi, nhiều cũng là thiếu, ít cũng là thiếu, kỳ thực không có quan hệ quá lớn. Lời nói này là Tà Hải Dương ý bảo chủ quán muốn chốt đơn những đồ vật mà Vương Bảo Nhạc nhìn chúng. Lúc này thực sự Vương Bảo Nhạc có nhìn chúng một thanh phi kiếm màu đỏ thẫm, mà thấy thanh phi kiếm này rất không tầm thường. Ở bên trên bất ngờ còn có một đầu long ấn chi hồn. Mà tại đây lại không phải là cửa hàng của Tạ gia, mà là cửa hàng của thế lực khác mở trong phường thị của Tạ gia. Kiếm này xem như đã là cực phẩm rồi, giá cả lại càng là xa xỉ. Mặc dù không phải là cửa hàng của Tạ gia, nhưng mà mở trong Tinh Tế Phường Thị của Tạ gia thì Tạ Hải Dương cũng có tư cách để ký đơn. Lập tức là Tạ Hải Dương cũng không thèm để ý. Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn hắn vừa muốn mở miệng, nhưng đúng vào lúc này thì phía sau bọn họ lại truyền đến một âm thanh ngạo nghễ. Cái thanh phi kiếm này không tệ, ta... Ân. Âm thanh này từ đầu còn rất ngạo nghễ, thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, đã biến vào thành âm thanh hít một hơi khí lạnh. Vương Bảo Nhạc và Tạ Hải Dương sau khi nghe nói câu này liền xoay người nhìn sang. Lúc này thì bọn họ liền nhìn thấy một tên tiểu bản tử đang tiến vào trong cửa hàng, nhưng trên mặt lại mang theo một tia hoảng sợ. Tiểu bản tử này quần áo đẹp đẽ quý giá, tu vi càng là hành tinh cảnh sơ kỳ, sau lưng còn đi theo ba vị lão giả, rõ ràng là bộ dạng thân truyền đệ tử, dòng chính của một thế lực lớn. Thế nhưng lúc này khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong ánh mắt rõ ràng lại mang theo vẻ kinh hoàng. Càng là thời điểm đối mắt với Vương Bảo Nhạc, tiểu bản tử này hít vào một hơi khí lạnh, giống như thân thể hắn đang mập mạp tự nhiên là linh hoạt hẳn lên, cấp tốc lùi lại 7-8 bước. Ồ, khóe miệng Vương Bảo Nhạc lộ ra nụ cười tươi. Tiểu bản tử trước mắt này chính là một trong những thiên kiêu hắn gặp được trong Tinh Vấn Chi Địa lúc trước, và cũng bị hắn lừa gạt là cuỗm đi khá là nhiều tiền của. Ha, đây không phải là tiểu bàn tử sao? Ha, chúng ta đã lâu không gặp à? Trên mặt Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười hiện lên, đồng thời hướng tiểu bàn tử đi tới. Ngươi đừng tới đây. Tiểu bàn tử lớn tiếng hô lên. Lập tức sau lưng hắn ba vị lão giả kia ánh mắt lóe lên, cất bước đi lên chắn trước người tiểu bàn tử để ngăn cản Vương Bảo Nhạc tới gần. Có lẽ là có hộ đạo giả đứng chắn trước người. Tiểu bàn tử này rõ ràng là bóng mờ kinh hoàng lúc trước đã nhạt đi một chút, nhìn hầm hầm vào Vương Bảo Nhạc. Ta gọi là Chu Lâm Phong, không phải là tiểu bàn tử. Ngươi là Tạ Đại Lục cũng tốt, mà là Vương Bảo Nhạc cũng thế, đừng có mà khinh người quá đáng. Vậy à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, rồi liếc về phía Tạ Hải Dương ở bên cạnh. Hải Dương, nếu không thì thanh phi kiếm này tặng cho tiểu bàn tử này đi. Nói xong Vương Bảo Nhạc lại quay đầu nhìn qua tiểu bàn tử, lại còn thẻ lưỡi liếm môi. Người xác định là người muốn mua thanh phi kiếm này, đúng chứ? Nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc lại thấy được ánh mắt của hắn, lại chú ý tới động tác hắn thẻ lưỡi liếm môi như vậy, tiểu bàn tử cảm thấy không ổn, lập tức nhớ tới kinh nghiệm trong Tình Vẫn Chỉ Địa, nhiều lần đã bị đào hố sập hầm. Ai nói là ta muốn thanh kiếm này? Chủ mỗ chắc chắn không muốn. Lúc này hắn liền theo bản năng hung hăng lắc đầu, bày ra bộ dáng chẳng thèm ngó tới, tay phải vung lên, trực tiếp lên từ trong túi trữ vật lấy ra một trường hồng tinh tạp có giá trị là 1 vạn hồng tinh, ném về phía Vương Bảo Nhạc. Chủ mỗ mới vừa rồi đã nói thanh phi kiếm này nhìn không tệ, đáng giá ta trả 1 vạn hồng tinh với một cái liếc nhìn. Nói xong tiểu bàn tử này cũng không thèm nhìn, ném ra trường hồng tinh tạp rồi xoay người rời đi. Một màn này lập tức để cho ba lão giả chắn trước mặt hắn sửng sốt một chút, có chút không rõ tình huống là như thế nào. Thực tế thì trong ấn tượng của bọn họ thì vị thiếu chủ này của nhà mình giống như là một dạng vắt cổ chảy ra nước vậy, thậm chí là dùng cái từ vắt cổ chảy ra nước để hình dung hắn đều có chút là chưa được chính xác. Từ một trình độ nào đó để choán xuất tiền ra, cái đó không khác gì là đào tim cắt thận quán xuống, tuyệt đối là không có khả năng. Thế nhưng hiện tại ba người bọn hắn tận mắt chứng kiến, thiếu chủ nhà mình lại chủ động ném ra 1 vạn hồng tinh. Giờ phút này cả đám mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn nhau một cái sau đó quét mắt về phía Vương Bảo Nhạc, lúc này mới đuổi theo tiểu mập mạp mà ly khai. Mà đồng dạng nội tâm tràn đầy nghi hoặc còn có cả Tạ Hải Dương nữa. Hắn cảm thấy một màn này vô cùng quỷ dị, không khỏi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Về phần Vương Bảo Nhạc sau khi tiếp được trường hồng tinh tạp kia, nội tâm cũng là kinh ngạc hơn. Cái tiểu bàn tử này như thế nào lại cho ta tiền? Ta cũng không có làm chuyện gì à? Chỉ hỏi hắn xem có phải xác định muốn mua thanh phi kiếm này không? Vương Bảo Nhạc cũng có chút không lý giải được mạch suy nghĩ của tiểu bàn tử kia như thế nào. Hắn mới vừa rồi thực sự chỉ là hỏi thôi, không có tâm tư gì khác. Về phần thè lưỡi liếm môi, đây chẳng qua là sau khi nhìn thấy cố nhân đã nhiều lần bị mình làm thịt, đó là một loại hành động vô thức mà thôi. Chẳng lẽ mị lực của ta liền ngay cả nam tính cũng chịu không nổi sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây liền hít vào một hơi, mà Tạ Hải Dương ở một bên, nội tâm giờ phút này cực kỳ mờ mịt, càng cảm thấy Vương Bảo Nhạc cao thâm mặt chắc. Cùng lúc đó thì tiểu bàn tử sau khi rời khỏi cửa hàng đi ra một đoạn thì tốc độ để thăng nhanh hơn, Sau đó thì chạy như điên qua mấy con phố, mới nhẹ nhàng thở ra, xoa cái trán đang nhễ nhại mồ hôi. Ba lão giả phía sau hắn giờ phút này thực sự nhịn không được, một người liền mở miệng hỏi. Thiếu chủ, vì sao lại cho đối phương hồng tinh như vậy? Các người không hiểu đâu. Tiểu bàn tử quay đầu lại, nhìn thật sâu về hướng cửa hàng chỗ Vương Bảo Nhạc. Tên kia thế nhưng tràn đầy một bụng ý xấu, thời thời khắc khắc đều đi đào hầm cho người khác. Hắn làm hiểu nhất chính là vơ vét tài sản, lừa bịp, có thể cạo lông người ta, sâu ba thước vào da, là một tên cực kỳ vô sỉ. Ta một khi mà nói muốn mua thanh phi kiếm đó, hắn tất nhiên sẽ động tay động chân. Ví dụ như, thanh phi kiếm kia vừa đưa đến tay ta, trong nháy mắt sẽ vỡ nát, sau đó sẽ bắt ta bồi thường. Hoặc là phi kiếm kia chỉ là lời dẫn thôi, nếu như ta mua bản thân chúng phải kịch độc, hắn lại bán giải dược. Hoặc là ta vừa gật đầu thì bốn phía cấp tốc xuất hiện đại lượng cường giả, liền nói với ta rằng là giá cả, ghi ở trên thanh phi kiếm có xuất hiện sự sai lầm. Tiểu bàn tử đứng ở đó phân tích một bộ dạng là ông đây hiểu biết hết thảy. Ba lão giả nghe được quay mặt nhìn nhau. Ừ, vừa rồi thế nhưng cực kỳ hung hiểm. Nếu như không phải ta thông minh phản ứng nhanh, thì rủi ro không thể tránh thoát, tất nhiên sẽ bị tên Tà Đại Lục kia làm thịt một trận. Tà Đại Lục, một bụng ý xấu của ngươi, đừng tưởng rằng Chu gia ta không biết. Ngươi nhất định là có một loạt kế hoạch sau lưng đang chờ ta, để cho ta cuối cùng không thể không trả giá mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn hồng tinh. Chu Lâm Phong nghĩ tới đây lập tức cảm giác là mình vừa rồi cực sự là siêu trí tuệ. Các người về sau rồi sẽ biết, thằng này phi thường đáng sợ đấy. Tiểu bàn tử thở sâu, cảm thấy khoảng cách như thế hình như vẫn có chút chưa an toàn, vì vậy lần nữa gia tốc, hướng phương xa tiếp tục bay đi. Thế nhưng đi được không bao xa, hắn bỗng nhiên dừng bước chân lại, vỗ đùi đánh đét. Tiền sư nó, ta biết rồi. Lúc trước những lời ta nói thì không phù hợp với phong cách của hắn. Cái Tà Đại Lục này nhất định là tại thời điểm đưa thanh kiếm cho ta, sẽ dùng biện pháp gì đó để cho thanh kiếm tự bạo, do đó ảnh hưởng đến bản thân hắn. Rồi lại âm thầm ra tay để tạo cho hắn thành bộ dáng trọng thương. Mà trong phường thị Tạ gia của bọn hắn thì tất nhiên là người đông thế mạnh sẽ mở miệng là sư tử ngoạm, để cho ta phải bồi thường ít nhất là mấy trăm vạn hồng tinh. Âm hiểm, tiên sư nó, quá âm hiểm rồi. Tiêu bàn tử một trận hoảng sợ, lần nữa quay đầu lại nhìn chỗ cửa hàng của Vương Bảo Nhạc, tốc độ cần để thăng hơn, để thoát đi. Hết thảy những điều này Vương Bảo Nhạc tự nhiên cũng không biết được. Giờ phút này anh cầm thanh phi kiếm đè xuống sự kinh ngạc trong lòng. Tại thời điểm cùng ta Hải Dương đi xuống, tiếp tục tản bộ trên phi thuyền. Một đường đi tới, đồ vật mua được nhiều đến mức mà túi trữ vật của Vương Bảo Nhạc chứa không nổi. Cuối cùng vẫn là do ta Hải Dương đưa cho hắn một cái túi trữ vật có khả năng dung nạp lớn hơn, lúc này mới có thể sắp xếp được. Lại qua đi nửa tháng, khoảng cách giữa tinh tế phường thị và thiên mệnh tinh càng ngày càng gần. Trên đường cũng có mấy lần dừng lại, tới tới lui lui không ít tu sĩ, khiến cho phường thị bên trên phi thuyền càng thêm náo nhiệt. Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương cũng đi tới cái phi thuyền đầu tiên, gọi là đệ nhất phi thuyền. Cái đệ nhất phi thuyền này chính là chủ thuyền của phường thị tinh tế. Tại thời điểm nửa tháng sau, sẽ đem mọi người tách ra ở chỗ gần với rìa ngoài biên giới của thiên mệnh tinh. Một mình nó sẽ đưa các tu sĩ tiến vào thiên mệnh tinh tiếp tục đi tới. Về phần những người khác thì sau khi đến bên ngoài tinh hệ của thiên mệnh tinh thì bọn họ sẽ đi tới mục đích của mình. Còn muốn đi phương nào thì lúc này phường thị tinh tế sẽ không phụ trách nữa. Giờ phút này đây là ở trong một phòng khách quý trên phi thuyền số 1. Vương Bảo Nhạc đứng trên sân thượng, nhìn phường thị xa xa phía dưới. Tà Hải Dương đến bên cạnh thấp giọng mở miệng. Đã điều tra xong. Người ở trong phi thuyền số 1 này hướng đến thiên mệnh tinh, không sai biệt lắm là khoảng hơn 2 vạn. Ngoại trừ một phần đi mừng thọ, còn có rất nhiều là trung chuyển qua thiên mệnh tinh. Trong đó thì ở trong số những người đi mừng thọ, người cùng với thập lục sư thúc tiến vào tinh vẫn chi địa, có 7 vị. Tà Hải Dương nói đến đây là nhìn Vương Bảo Nhạc, xong đem danh tự của 7 người kia nói ra. Ở bên trong ngoại trừ Chu Lâm Phong ra, Vương Bảo Nhạc đa số nghe tên rất lạ, nhưng hắn tin là mình chỉ cần nhìn thấy là có thể biết đối phương là ai. Dù sao thì ở bên trong tinh vẫn chỉ địa, cơ hồ tất cả mọi người đều từng bị hắn làm thịt qua. Về phần Lý Uyển Nhi, thì không có điều tra được. Còn có Cửu Phượng Tông, Hứa Âm Linh nữa. Cô nàng này dung hợp đạo tinh xong thì địa vị ở trong Cửu Phượng Tông bay lên như diều gặp gió. Hôm nay cô ta là đệ nhất thánh nữ, tự nhiên là sẽ không đi phi thuyền của Tạ gia ta. Bất quá, Tạ Hải Dương nói đến đây thì dừng lời. Cái gì? Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Tạ Hải Dương. Cửu Phượng Tông mặc dù không phát ra tiếng tăm gì, nhưng Hứa Âm Linh này trong đoạn thời gian trước, nghe nói đã hướng rất nhiều người cùng thế hệ để biểu lộ qua hâm mộ với thập lục sư thúc ngươi, đồng thời cũng đề cập là ở trong con mắt của nàng, bởi vì ngươi đã lấy được đạo tinh, cho nên mặc dù còn chưa có triệt để dung hợp vào đạo tinh, nhưng ngươi đã là tuyệt đỉnh thiên kiêu ở trong thế hệ hành tinh cảnh, ít nhất ngươi cũng phải lọt vào được top 3. Mà nàng thì có rất nhiều người đi theo ái mộ nha, cho nên Tạ Hải Dương thần sắc cổ quái. Chà, muốn gây thù hằn cho ta sao? Lại ám chỉ người khác là đạo tinh của ta còn chưa có triệt để dung hợp, cho nên dễ bị tước đoạt, đồng thời đẩy ta thành cái đích để cho mọi người ngắm vào. Cái Cửu Phượng nữ này có chút ấu trĩ à? Xem ra, ở trong tinh vẫn chi địa vẫn chưa làm cho nàng là ăn đủ đòn đau. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn thấy được ở dưới phường thị có một chút thân ảnh quen thuộc. Đây chính là Lập Lâm Tử. Tên này thời điểm ban đầu ở trong tinh vẫn chi địa thì nhìn Vương Bảo Nhạc không vừa mắt, nhưng về sau cơ hồ chẳng có tiếng tăm gì. Giờ phút này, chính hắn mang tùy tùng đi qua, tu vi của hắn cũng đã đến được hành tinh cảnh. Mặc dù không phải là ngôi sao đặc thù nhưng cũng là cấp độ tiên tinh. Lúc mà Vương Bảo Nhạc nhìn hắn thì hắn ẩn ước phát giác, cũng ngẩng đầu theo cảm ứng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mắt nhìn tới, con mắt Lập Lâm Tử lập tức mạnh mẽ co rút lại, bước chân khựng lại. Sau đó hắn chần chờ một chút, quay về phía Vương Bảo Nhạc trên sân thượng, có chút ôm quyền khẽ cúi đầu rồi mới rời đi. Một màn này tự nhiên là cũng bị Tạ Hải Dương nhìn thấy, lại để cho ánh mắt của hắn có chút nhau lại. Đối với hành trình của Vương Bảo Nhạc trong tinh vẫn chỉ địa, thông tin mà hắn thu thập được đều là người khác nói lại, không có kinh nghiệm tự mình trải qua, cho nên ấn tượng cũng không có đặc biệt khắc sâu. Ẩn ước còn có một chút cảm giác là hình như thông tin có chút khoa trương. Nhưng hôm nay gặp được những thiên kiêu, mặc dù không phải trong thế lực rất lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, đó là Chu Lâm Phong cùng với Lập Lâm Tử này, rõ ràng đối với Vương Bảo Nhạc đều rất chi là kiêng kỵ. Bởi vậy có thể nhìn ra là sự tình đối phương gây ra tình vẫn chỉ địa chẳng những không phải là khoa trương, thậm chí là nhiều chỗ bản thân còn chưa hiểu. Tập lục sư thúc, hãy lưu ý, con đường thiên mệnh chi hành lần này sợ là sẽ có một chút khó khăn trắc trở. Những cố nhân kia của người trong tinh vẫn chi địa 89/10 đều sẽ đến, mà còn có những người không đi tinh vẫn chi địa nhưng bản thân đã là thiên kiêu trong hành tinh cảnh cũng sẽ xuất hiện trên thiên mệnh tinh, cho nên người có được đạo tinh đại khái sẽ bị người ta nhắm vào. Như vậy không phải là rất thú vị sao? Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, trong mắt hắn tại thời điểm này có chiến ý lóe lên. Hắn cảm giác là mình sau khi từ văn minh thần mục trở về đã yên lặng rất lâu. Hôm nay cố nhân tương kiến cũng là thời điểm tốt để lại một lần nữa hắn được lập uy. Mà cái này cũng hợp với quá trình tu hành phong tinh quyết của hắn, hình thành ý chí bá đạo. Có lẽ đây cũng là ý tứ của sư tôn khi gửi ta đến thiên mệnh tinh lần này. Vừa hay là cũng hợp ý ta luôn. Ok, như vậy là mình xin phép dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.